Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 84, đi làm, gocchuyenaudio.com. Nước mưa vừa xua tan cái nóng mùa hè vừa ẩm ướt phần lớn phòng ở thôn Điềm Thủy đều là nhà trệt, rãnh nước bẩn ngay sau phòng, muỗi bay vo ve xung quanh. Nhóm thanh niên trí thức khổ không thể tả. Bọn họ ở nhờ nhà thôn dân, phòng chật hẹp âm u, đến đêm oi bức ẩm ướt, muỗi bay vo ve bên tai không thể không chui vào chăn, nóng nực đến mức mồ hôi nhễ nhại. Chỉ cần không cẩn thận để hở mũi miệng hay tay chân, muỗi sẽ lập tức lao đến cắn, vừa đau vừa ngứa. Ban đêm nhóm thanh niên trí thức ngủ không ngon, trời còn chưa sáng lại phải dậy đi làm. Quần ướt sũng mới phơi khô được một nửa, mặc lên người vừa ẩm vừa nặng, gắng sức cho chân vào bên trong đôi giày quân đội ướt đẫm, đi chê y đất vang lên tiếng cót két, bên ngoài đế giày dính đầy nước bùn. Mặc kệ là nam thanh niên trí thức hay nữ thanh niên trí thức thích sạch sẽ cũng đều chết lặng, dù sao giặt sạch rồi lại phải đi vào bùn, chiều nào tan làm cũng mệt thối chết, hận không thể nằm luôn xuống giường ngủ say, ai còn có sức lực đi giặt quần áo giày dép. Tất cả ruộng trong thôn Điềm Thủy đều là ruộng nước, nhóm người sắn ống quần, dầm mưa dẫm vào ruộng nước cao ngang đầu gối gặt gấp, không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng máy móc làm việc. Đến khi tiếng còi vang lên, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời thoát khỏi việc lao động dày vò này, nắm chặt thời gian ăn cơm nghỉ ngơi. Nhóm thanh niên trí thức tạo thành vòng tròn, ngồi chê y bờ ruộng ăn cơm. Bọn họ đến thôn được một thời gian rồi nhưng vẫn không hòa hợp được với thôn dân. Mấy nữ thanh niên mới tới ngồi vây quanh Thẩm Yến, có người can đảm gắp một đũa mỡ heo xào dưa muối trong hộp cơm của Thẩm Yến. Trình Nặc Nặc yếu ớt nhìn Thẩm Yến, tiếp tục ăn bánh cao lương trong tay. Bây giờ nhóm thanh niên trí thức không thích tới gần cô, chỗ trống bên cạnh cô tự động tạo ra một vòng vô hình, bị cô lập. Nhóm thanh niên trí thức cụ cúi đầu ăn cơm, chỉ có mấy thanh niên trí thức mới đến phàn nàn. Bao giờ mưa mới tạnh, mệt muốn chết rồi, còn không phải do đại đội trưởng nhất định bắt chúng dầm mưa làm việc. Thanh niên trí thức thôn Đào Am không cần làm việc, họ nói bây giờ thôn bọn họ đang nghỉ ngơi. Công điểm thôn Đào Am cũng cao hơn bao nhiêu, nhóm thanh niên trí thức thôn Đào Am có thể kiếm được 8 mao một ngày. Có người thở dài, đều là thanh niên trí thức, sao số của người ta tốt như vậy chứ? Đúng vậy, chúng ta mỗi ngày mệt gần chết, Giao Giao không cần đi làm việc, vận số tốt hơn chúng ta nhiều. Một tiếng nói yếu ớt vang lên, nghe được tên Trình Giao Giao, Thẩm Yến biến sắc, các nam thanh niên trí thức khác cũng tỉnh táo. Giao Giao, đúng vậy, mấy ngày nay không thấy Giao Giao đi làm. Lúc đầu, mấy nữ thanh niên trí thức mới đến đều cho rằng mình tài giỏi, cảm thấy mình là con gái đến từ thành phố, tự nhiên nhận được ưu đãi khắp nơi. Về sau mới phát hiện sự thật không phải như thế, lúc này bất bình nói. Đều là thanh niên trí thức, dựa vào đâu cô ấy không phải làm việc. Người nhắc lên câu chuyện là Lưu Mẫn Hà. Cô vốn cô độc u ám, sau khi rời khỏi ký túc xá càng ít xuất hiện, thường thường sẽ làm mọi người quên mất sự tồn tại của cô. Bây giờ cô cười cười, dùng giọng nói thận trọng nói. Giao Giao không quen làm mấy công việc bẩn thỉu này. Nữ thanh niên trí thức Ngụy Dung không phục nói. Đều tới từ thành phố, ai quen làm những công việc bẩn thỉu mệt nhọc này. Trình Giao Giao dựa vào đâu được đặc cách. Hàn Nhân tức giận nói. gocchuyenaudio.com. Chuyện của người ta liên quan gì đến cô? Lưu Mẫn Hà, một ngày cô không làm mấy chuyện xấu thì không thoải mái đúng không? Lưu Mẫn Hà co rúm lại, đôi mắt dưới mái tóc ngắn ngang trán bết lại không dám nhìn Hàn Nhân, giống như bị dọa sợ. Tôi không nói gì, Ngụy Dung nói, cô ấy nói sự thật, chúng tôi tới thôn Điềm Thủy lâu như vậy nhưng chưa từng thấy Trình Giao Giao xuống ruộng làm việc với chúng tôi. Sao không cho cô ấy nói? Hàn Nhân nghẹn lời, các nữ thanh niên trí thức khác cũng mồm năm miệng 10 phàn nàn. Trình Nặc Nặc chậm rãi ăn bánh cao lương, giấu nụ cười lạnh đi. Mấy ngày này cô làm rất nhiều chuyện, những nữ thanh niên trí thức này đã có một bụng oán trách đối với Trình Giao Giao. Thẩm Yến cao mày nói, tôi giúp Giao Giao làm phần việc của cô ấy là được rồi. Sao các cô tính toán chi ly vậy? Thẩm Yến vừa nói xong, bầu không khí lập tức vi diệu. Ánh mắt của nhóm người liếc về phía Trình Nặc Nặc, gần đây mọi người đều biết chuyện Thẩm Yến ghét Trình Nặc Nặc nhưng không nghĩ tới Thẩm Yến bênh Trình Giao Giao trước mặt mọi người, còn muốn giúp Trình Giao Giao làm việc, đây là muốn ăn lại cỏ. Chi hui tu cao, một câu thành ngữ, có ý quay lại làm chuyện mà bản thân vốn dĩ không nguyện ý làm. Tâm tình mấy nữ thanh niên trí thức không giống nhau, nhất là Ngụy Dung. Ngụy Dung dựa vào dáng dấp mình không tệ, luôn lấy lòng Thẩm Yến, tự cho rằng Thẩm Yến khác biệt. Bây giờ nghe thấy Thẩm Yến bảo vệ Trình Giao Giao, 3 phần tức giận lập tức tăng thành 7 phần, nhất định phải so đo nói. Đây là việc Trình Giao Giao nên làm, dựa vào đâu muốn người khác giúp cô ta làm. Hơn nữa, anh có thể làm xong phần 2 người sao? Mặt Thẩm Yến trở nên khó coi. Mỗi ngày hắn làm xong việc của mình đã rất mệt, muốn giúp Trình Giao Giao làm việc thực sự không được. Nhưng bị Ngụy Dung chọc thủng trước mặt mọi người, ý nghĩa khác hẳn. Mặt Thẩm Yến đen xì, cầm hộp cơm đi. Ngụy Dung còn nghĩ mình có thể đè Thẩm Yến xuống, quay ra xúi giục những người khác. Trình Giao Giao không làm việc, chúng ta phải làm thêm phần việc của một người, dựa vào đâu? Mấy người khác còn đang không biết làm thế nào, nghe nói thế lập tức giận dữ. Đúng vậy, nhóm thanh niên trí thức được phân công cố định, Trình Giao Giao không đến, mình phải làm thêm phần công việc của cô, dựa vào đâu? Thấy cảm xúc của mọi người Kaiota CS động, Trương Hiểu Phong mở miệng nói. Giao Giao được phân công làm việc khác, không tin cô đi xem sổ ghi chép phân công đi. Bình thường Trương Hiểu Phong rất có uy tín, mấy nữ thanh niên trí thức Ngụy Dung dù không phục cũng không dám nói gì. Trình Nặc Nặc cười nói. Đúng vậy, chị Giao Giao không cần xuống đất làm việc với chúng ta, đại đội trưởng và bí thư chi bộ nhất trí quyết định như vậy, mấy người không thể không phục. Được, Ngụy Dung bị Kaiota CS thích bỗng nhiên đứng lên. Tôi đi tìm đại đội trưởng, đều là thanh niên trí thức, dựa vào cái gì mà Trình Giao Giao không cần làm việc, chúng ta phải làm mấy công việc bẩn thỉu mệt nhọc này. Mấy người dừng lại, thanh âm của Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong bị tiếng hò hét ầm ĩ dìm xuống, nhìn một đám thanh niên trí thức hùng hồ đi tìm Lâm Đại Phú, hai mặt nhìn nhau, cũng chạy đuổi theo. Bên bờ ruộng dựng tạm một cái lều, dùng 4 cây tre làm cọc tre y đỉnh tre vải bạt có thể che mưa. Lâm Đại Phú cầm bình trà nót một chén nước trà đắng, tre y môi có một vết bỏng rộp lên. Ông sốt ruột, bọn họ đang cùng ông trời tranh giành lương thực đó. Khóc chuyện audio.com Mấy ngày nay ông cầm loa đứng chê y bờ giám sát, cuống họng khàn khàn mất tiếng, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lúc, nhóm thanh niên trí thức lại náo loạn. Nhóm thanh niên trí thức hò hét ầm ĩ, mồm năm miệng 10 nói một trận, Lâm Đại Phú nghe đau cả đầu mới hiểu các cô bất bình chuyện Trình Giao Giao không đi làm, cần lời giải thích. Trong lòng Lâm Đại Phú phiền chán, nói với kế toán. Đưa bọn họ xem sổ ghi chép, kế toán lật sổ ghi chép đến tên Trình Giao Giao, đưa đến trước mắt nhóm thanh niên trí thức. Nhìn đi, đủ chuyên cần. Phía sau tên Trình Giao Giao thực sự đủ chuyên cần mỗi ngày. Ngụy Dung chắc chắn nói. Không đúng, các người làm giả, kế toán tức giận nói. Nói vớ vẩn, ai làm giả hả? Đại đội trưởng, tôi không làm. Mấy ngày này kế toán đều làm phần đăng ký công phân, đồng thời hắn còn trông coi tất cả sổ ghi chép công việc của đại đội, nói hắn làm giả, điều này còn khó chịu hơn cả việc lấy mạng của hắn. Lâm Đại Phú trấn an cảm xúc Kaiota CS động của kế toán, nói với nhóm thanh niên trí thức. Kế toán làm nhiều năm rồi, chưa từng tính sai một mục nào. Nếu Trình Giao Giao đủ chuyên cần, vậy khẳng định cô ấy đã làm xong việc. Ngụy Dung không đồng ý nói. Ngày nào Trình Giao Giao cũng không đến làm việc, làm sao có thể đủ chuyên cần. Nhóm thanh niên trí thức chúng cháu mỗi ngày làm việc cùng nhau, nhưng chưa từng thấy Trình Giao Giao. Đúng, cháu cũng không thấy cô ấy. Từ đầu đến cuối không thấy cô ấy xuất hiện. Nhóm thanh niên trí thức nhao nhao hưởng ứng. Lâm Đại Phú nhíu chặt lông mày, vừa muốn mở miệng thì nghe thấy tiếng nói trầm thấp vang lên. Công việc của cô ấy tôi làm xong rồi. Một bao tải to ném xuống đất, vóc dáng người mới đến rất cao, bả vai rộng lớn, cơ bắp rắn chắc, vứt liên tiếp mấy bao tải xuống đất. Hắn lau nước mưa che y mặt, xương lông mày nhô cao nối theo đôi mắt hẹp dài lạnh lùng. Ngụy Dung không biết vì sao nhịp tim của mình lại đập hụt một nhịp, giọng nói bén nhọn cũng thấp xuống. Anh là ai? Tạ Chiêu nhìn Lâm Đại Phú. Cháu đã làm xong công việc ngày hôm nay của Trình Giao Giao. Ký sổ, câu sau cùng nói với kế toán. Kế toán vội đánh dấu một nét che y sổ công điểm, hắn cố ý cao giọng nói. Được rồi, ngày nào cậu cũng làm phần công việc cho hai người mà nhanh như chớp vậy, mạnh hơn mấy người thích kéo dài công việc nhiều. Lời này không phải đang bóc trần ra mặt của nhóm thanh niên trí thức sao? Đặc biệt là nhóm nữ thanh niên trí thức ai cũng làm việc vừa lề mề vừa phàn nàn nhiều, nghe lời này bực mình mà không dám nói ra. Ngụy Dung hỏi Tạ Chiêu, đây là công việc của Trình Giao Giao, sao anh có thể chắc chắn? Tạ Chiêu lạnh lùng nói, có quy định không cho phép thay người làm việc à anh? Ngụy Dung nghẹn lời, Lưu Mẫn Hà nói, anh có quan hệ thế nào với Giao Giao, tại sao phải làm việc giúp cô ấy? Lời này đánh tỉnh Ngụy Dung, cô nói với mọi người. Sớm nghe nói tác phong của Trình Giao Giao không đứng đắn, không muốn ở nhà người dân lao động mà muốn ở nhà địa chủ, bây giờ lại làm cho đàn ông giúp cô ta làm việc không phải là... Cô nói thêm câu nữa xem, bỗng nhiên Tạ Chiêu chừng cô chê y người bộc phát sự tàn nhẫn dọa Ngụy Dung run rẩy một trận. Ngụy Dung ngây ngốc nhìn Tạ Chiêu trong đầu trống rỗng, không nói được một chữ. Lưu Mẫn Hà cúi thấp đầu, không dê y một tiếng. Trình Nặc Nặc đứng phía sau đám người xì mũi coi thường bọn ngu ngốc này. Hùng hổ đi đến, bị người ta nói một câu lập tức bị dọa không dám thở. Góc truyện audio.com. Lâm Đại Phú vội vàng vỗ vai Tạ Chiêu, nói. Được rồi, chúng ta đều biết quan hệ giữa Trình Giao Giao và em gái cháu rất tốt, cháu hỗ trợ làm ít việc cũng không sao. Cháu vội thì đi đi, ai cũng biết Lâm Đại Phú nói thế chỉ vì muốn hòa hoãn lại không khí thôi, cho họ bậc thang đi xuống. Quan hệ của Trình Giao Giao và Tạ Phi rất tốt nên Tạ Chiêu giúp cô ấy làm việc. Trong thôn có nhiều đàn ông như vậy, có thể làm công phân giúp vợ hay không cũng phải cân nhắc tính toán. Tạ Chiêu nghe thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt nhóm người nói ra từng chữ. Công việc của Trình Giao Giao do tôi bao hết, có ý kiến gì tìm tôi. Vứt xuống câu nói này, Tạ Chiêu thu dây thừng buộc chệ y bao tải, gật đầu chào Lâm Đại Phú rồi quay người đi. Ngụy Dung chỉ thấy một bên mặt sắc nét của hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không cho mình. Mặt Ngụy Dung đỏ bừng lên, vừa tức vừa buồn bực. Mắt Lâm Đại Phú cũng choáng váng, thằng nhóc Tạ Chiêu này uống nhầm thuốc. Lâm Đại Phú ho khan, nghiêm túc nói. Mấy người thấy chưa, đại đội chúng ta luôn phân chia công việc rõ ràng công bằng, tuyệt đối không có chuyện báo cáo giả công phân. Kế toán lạnh lùng hừ một tiếng, giơ sổ đăng ký lên trước mặt Ngụy Dung. Nhìn rõ chưa, thanh niên trí thức người ta ngày nào cũng đủ chuyên cần, cô không phục vậy tìm người giúp cô làm việc. Nhìn lòng giả của mấy người đi. Môi Ngụy Dung run rẩy, tức giận không nói ra lời, nhóm thanh niên trí thức lôi kéo cô xám xịt đi ra. Chỉ còn Trình Nặc Nặc đứng tại chỗ, từ chuyện nói xấu tố cáo người đang bà hư hỏng lần trước, Lâm Đại Phú thấy cô thì đau đầu, ho khan nói. Thanh niên trí thức Tiểu Trình, cô có chuyện gì sao? Trình Nặc Nặc nhỏ giọng nói. Đại đội trưởng, bây giờ chị Giao Giao đang ở Tạ gia, Tạ Chiêu lại giúp chị ấy làm việc, đối với thanh danh của chị Giao Giao có phải? Người trong thôn luôn nói chị Giao Giao và Tạ Chiêu. Lâm Đại Phú nhíu mày, thanh niên trí thức Trình nói thế nào cũng là chị cô nghe thấy mấy lời đó thì nên mắng lại. Trình Nặc Nặc nói, cháu cũng chỉ muốn tốt cho thanh danh của chị thôi, dù chị Giao Giao không biết xuống ruộng làm việc nhưng cũng có thể để chị ấy làm việc khác, Tạ Chiêu giúp chị ấy làm việc mãi sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Lâm Đại Phú nói, cô muốn nói gì thì nói thẳng đi, mắt Trình Nặc Nặc xoay vòng, nói, có thể để chị Giao Giao đến nhà ăn hỗ trợ, chị Giao Giao nấu cơm tốt hơn cháu nhiều. Cách chương.